Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 20, đoàn tàu. Thấy Alfred trông lại, lên hồi trở lại dùng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta đột nhiên cảm giác có chút nguy hiểm. Nói xong, hắn bình tĩnh quay người, hướng đi Haggis chỉ chiếc xe ngựa kia, nguy hiểm. Alfred thấp giọng lặp lại lên cái từ ngữ này, cảnh giác nhìn quanh một vòng, nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Hắn thả chậm bước chân, thời khắc chú ý đến chung quanh, dị thường cẩn thận quay trở về cách đó không xa nhà nhỏ ba tầng. Pagani ngắm ngưng chọc Alfred liếc mắt, cảm thấy nghi ngờ hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Hắn cách súng ống đạn được giao dịch hiện trường có một cự ly không nhỏ, không thể nghe rõ ràng bên kia đối thoại. Alfred đi đến phía trước cửa sổ, nhìn xuống lên đã vận chuyển xong súng ống đạn được, chuẩn bị rời đi đội kỵ mã. Cân nhắc nói ra, Don, Dante đột nhiên rời đi, nói là gặp nguy hiểm dự cảm. Nguy hiểm? Pagani không có chủ quan, đề phòng chung quanh nhìn quanh. Có thể mãi đến Mesanai người rời xa phiến khu vực này, biến mất tại trong bóng tối, hắn cũng không có thể phát giác không đúng. Hắn chợt nở nụ cười. Ha ha, Alfred, ngươi quá nhạy cảm, ta cho rằng thuần túy là Don. Dante nhát gan, không nguyện ý tại đây bên trong qua dừng lại thêm. Alfred thu hồi tầm mắt, hơi cau mày nói, có lẽ trở lại thuê lại khách sạn về sau. Lên nhường biến thành hỗn huyết người tuổi trẻ, doanh gia, Enzo mở ra trong tay dương, đem bên trong vàng thỏi cùng kim tệ từng cái xuất ra. Điểm đếm rõ ràng, nơi này tổng cộng có giá trị 3 vạn roang kim bảng tài vật. Còn tốt trước đó cùng người mang tin tức tiểu thư ước định là tương đương 1 vạn viên roang kim tệ. Hoàng kim. Không cần lại cái khác hối đoái. Nhàn nhã ngồi tại ghế bành bên trên plane một bên uống vào chua ngọt nhẹ nhàng khoan khoái. Guada, đồ uống, một bên, giám sát, bí ngẫu làm việc. Chờ đến Enzo chia xong tài vật, hắn xuất ra nhà mạo hiểm kèn Armonica, gom góp đến bên miệng, thổi một cái, dẫn theo 4 cái tóc vàng mắt đỏ đầu Rinet. Nick con lúc này theo trong hư không bước ra, phảng phất một mực tại phụ cận, nàng 8 đôi mắt đồng thời chuyển động, nhìn phía phân ra tới đống kia kim tệ cùng vàng thỏi. Cách mấy giây, Rinet, Nick con dẫn theo 4 cái đầu mới theo thứ tự nói ra. Rất tốt, về sau, nhiệm vụ, tăng giá, chấm ngoặc kép, cái này trước sau logic ở đâu? Ta như thế kịp thời như thế nhanh chóng liền thanh toán tốt thù lao. Vì cái gì về sau nhiệm vụ còn muốn tăng giá? Lên sửng sốt một giây, ngồi thẳng hỏi, cái gì? Rinet, Nick con 4 cái tóc vàng mắt đỏ đầu rất là nghiêm túc gật đầu nói. Nhiệm vụ, định giá, quyết định bởi tại, ngươi, kiếm tiền, năng lực, còn có khả năng dạng này. Lên há to miệng. Càng không có cách nào phản bác, dù sao loại chuyện này đều là cung cấp người trợ giúp đơn phương quyết định. Mà lại, theo hắn tấn thăng danh sách 4, trở thành bán thần, về sau cần người mang tin tức tiểu thư hỗ trợ nhiệm vụ đoán chừng sẽ càng ngày càng khó khăn, càng ngày càng nguy hiểm, tăng giá tựa hồ đương nhiên. Chờ đến Rinet, Nikon nuốt vào đống kia kim tệ cùng vàng thỏi, biến mất ở bên trong phòng. Plain thu liễm lại suy nghĩ, bắt đầu tính nhẩm mình bây giờ tài sản. Trong khoảng thời gian này chi tiêu không nhỏ, còn lại 17.275 bảng tiền mặt cùng 65 mai kim tệ. Này trồng chất vàng thỏi giá trị 25.000 bảng. Tổng cộng hơn 4 vạn bảng tài sản, tại toàn bộ Roang Vương quốc cũng không tính là ít. Đều có thể mua trang viên cùng điền sản ruộng đất. Súng ống đạn được giao dịch thật là kiếm tiền a. Rinet, Nikon ưu tiên cần chính là kim tệ, cho nên còn lại đều là vàng thỏi. đứng người lên, đem vàng thỏi lấy tới khói xám phía trên về sau. Lên đi đến bên cửa sổ, đưa ánh mắt về phía phương Bắc. Chuyện bên này đã sơ bộ kết thúc. Hắn tiếp xuống đem trở về Bethlehem, ngóng nhìn chân trời một trận. Lên bỗng nhiên im ắng thở dài. Bethlehem, chấm ngoặc kép, Bắc khu, Bethlehem Kỹ thuật Đại học. Audrey đang cùng vài vị Roang từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách, nhân viên công tác hành tàu ở trong sân trường. Nàng thân mang một đầu màu xanh nhạt đơn giản váy dài, eo buộc một cây màu trắng không tân trang dây lưng, mái tóc dài vàng óng vây quanh đỉnh đầu có băng gấm đóa hoa hơi lộ ra xinh đẹp mũ sa. Toàn thân trên dưới không có gì trang sức, chỉ cổ tay trái phủ lấy một cái màu bạc vòng tay. Thoạt nhìn cùng gia đình điều kiện chỉ có thể xưng là trung đẳng nữ học sinh không có khác nhau. Đoạn này thời gian đến nay, nàng đi qua ở vào đông khu rìa công lập sơ đẳng trường học. Cũng bái phỏng qua Bethlehem cầu khu vực kỹ thuật trường học. Sớm đã hiểu rõ dạng gì trường hợp xuyên dạng gì quần áo. Không giống rất nhiều quý tộc như thế đem từ thiện chuyển động xem như xã giao trường hợp. Xanh biếc trong veo đôi mắt hơi hơi chuyển động. Audrey ngậm lấy nhạt nhẽo nụ cười, nghiêm túc quan sát đến lui tới học sinh tình huống. Mấy ngày nay là Bethlehem Kỹ thuật Đại học phát ra thư thông báo trúng tuyển. Khóa mới học sinh đến đây đăng ký tháng ngày. Ban đầu người sau nên tại cuối tháng 8 đầu tháng 9 tiến hành. Nhưng Bethlehem Kỹ thuật Đại học là vừa xây dựng trường học mới. Nhập học khảo thí so mặt khác đại học muốn muộn. Ra kết quả cũng thế. Cái này mang ý nghĩa ghi danh học sinh của bọn hắn rất có thể cũng tham gia mặt khác đại học khảo thí, thậm chí đã trúng tuyển. Cho nên bọn hắn đem đăng ký công tác sớm, dùng xác minh nhân số, xác định còn cần bù ghi chép bao nhiêu. Căn cứ vào nguyên nhân này, Audrey cùng Roan từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách, nhân viên công tác lại tới đây phối hợp nhóm đầu tiên thông qua xét duyệt ứng viên làm thủ tục nhập học. Tầm mắt thấy, nàng phát hiện này tòa trong sân trường học sinh trên mặt đều tràn đầy quang thải. Giữa cử chỉ lộ ra rõ ràng tự tin, mỗi tiếng nói cử động bên trong đều mang khó nói lên lời có chí tiến thủ. Tựa hồ đối với tương lai tràn ngập chờ mong, có thể thấy được rực rỡ. Mà này cùng Audrey tại mấy chỗ công lập sơ đẳng trường học bên trong trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Những địa phương kia học sinh hoặc là thô lỗ, ồn ào, hoặc là yên lặng, u ám, bọn hắn điểm giống nhau là thường xuyên mê mang lo lắng. Gặp được có thân phận kẻ ngoại lai lúc sợ hãi rụt rè. Tầm mắt ảm đạm, khuyết thiếu thanh thiếu niên nên có dâng trào. Thật hy vọng những hài tử kia đều có tiếp nhận giáo dục cao đẳng cơ hội. Đều có thể giống học sinh nơi này một dạng, có thể làm tương lai tốt đẹp nỗ lực. Audrey im ắng cảm khái bên trong, tầm mắt quét qua bên cạnh một đôi hẳn là huynh muội nam nữ. Vị kia ca ca hết sức rõ ràng đã đi vào xã hội, bắt đầu công tác, mang theo tơ lụa mũ dạ, ăn mặc khá mỏng màu đen trang phục chính thức. Bề ngoài tuổi tác tại chừng 30 tuổi, rất có chính phủ nhân viên tạm thời khí chất. Hắn không biết từ nơi nào mượn tới một đài tương đối cũ kỹ máy chụp ảnh, đưa nó sắp đặt tại giá đỡ bên trên, một bên ra hiệu muội muội rời chuyển động thân thể, điều chỉnh tư thế, một bên tìm kiếm lấy tốt nhất góc độ. Muội muội 17-18 tuổi dáng vẻ, tóc đen vô cùng đơn giản khoác lên. Trong con người lộ ra một chút bất đắc dĩ, nhưng lại không nói gì, nghiêm túc nghe theo lấy ca ca chỉ huy. Tương tự tổ hợp ở bên trong sân trường khắp nơi đều thấy. Có rất nhiều phụ mẫu cùng hài tử, có rất nhiều mấy người bằng hữu cùng một chỗ. Cảnh tượng như vậy thật tốt đẹp a. Audrey thu tầm mắt lại, đi về phía trước, nơi nào là một tòa quảng trường. Trung ương trưng bày một cái xuất ngũ hơi nước đoàn tàu đầu. Nó to lớn phức tạp, thân thể ngang nhiên sừng sững, làm Bethlehem Kỹ thuật Đại học bằng thêm mấy phần công nghiệp khí chất. Ô, quái vật hơi nước đoàn tàu đầu dâng lên lấy hơi khói. Kéo lấy thật dài thân thể, lái vào đứng đài, càng ngày càng chậm, một cái 7-8 tuổi, như búp bê đẹp đẽ cô bé lai nắm tay của mẫu thân. Chờ đợi tại không ngắn trong đội ngũ, rất là hưng phấn mà hướng đồng dạng là Roang cùng ba lầm hỗn huyết phụ thân hỏi đến Dixie vịnh biển. Tình huống, nàng thong thả di chuyển bên trong, trông thấy một vị tóc mai hoa dâm đầu đội mũ dạ thân sĩ cầm lấy một cây nạm vàng thủ trưởng. Mang theo màu da lại tông người hầu, hướng đi nhất đẳng tòa thùng xe vị trí. Vị kia người hầu tò mò trái phải nhìn quanh một cái nói. Tiên sinh, trong khoảng thời gian này nhìn thấy tình huống cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm a. Ta vốn cho là ba lầm người gặp qua đến vô cùng gian nan, vô cùng thống khổ, khắp nơi đều rất hỗn loạn, dơ bẩn, nghèo khó, đè nén, kết quả căn bản không có. Bọn hắn còn có thể uống, guada, đồ uống, rút đông ba lầm khói, thậm chí còn có bộ phận mua được xe đạp. Ngạch, ngài biết đến, ta mặc dù có ba lầm huyết thống, nhưng sinh ra ở Bechland, trước đó chưa từng tới bao giờ phía Nam Đại Lục. Dĩ nhiên, ta đều thản ngữ nói còn không sai. Vị kia hết sức có khí chất trung lão niên thân sĩ cười ha ha. Giơ giơ lên thủ trượng nói. Đó là bởi vì chúng ta đi là coi như không tệ thành thị cùng coi như không tệ khu vực. Mà bi thảm nhất ba lầm người đại bộ phận đều tại nông thôn. Tại những cái kia vườn gieo trồng bên trong. Còn lại thì quay quanh nhà máy định cư, hình thành xóm nghèo, chúng ta một mực không có cơ hội tới kiến thức. Tựa hồ đã nhận ra tiểu nữ hài nhìn chăm chú, vị này mắt màu lam sâu thẳm thân sĩ cùng hắn người hầu nghiêng đầu nhìn sang. Ấm áp cười một tiếng, bọn hắn khóe miệng rõ ràng có nhếch lên, đều là lộ ra 8 cái răng, sau đó khẽ gật đầu, thu tầm mắt lại. Tiếp tục tiến lên, cũng không lâu lắm, tiểu nữ hài cùng cha mẹ của nàng leo lên hơi nước đoàn tàu. Tìm được thuộc tại chỗ ngồi của mình, chờ đến, ô, thanh âm vang lên lần nữa. Tiểu nữ hài trông thấy một vị màu da sâu tông, đường nét nhu hòa, bên mặt lớn cái sưng đỏ khối nhỏ nam tử cúi đầu. Tay đè mũ dạ, tốc độ cao thông qua, thẳng đến đoàn tàu đầu mà đi. Nam tử này lập tức gõ vang cách ly môn, nhanh chóng vào phòng điều khiển. Đối trưởng tàu nói, tất cả nhân viên tàu đều đã đổi thành chúng ta người. Phía trước cầu lớn chính là cử hành tế tự địa phương. Giữ lại rậm rạp sợi dâu, trưởng tàu gật đầu, nói, nguyện thần năng hài lòng này một xe tế phẩm, nguyện chúng ta có thể tại hắn quốc gia đạt được vĩnh sinh. Ô... Hơi nước đoàn tàu chạy qua một cây cầu lớn, lại chạy qua một tòa khác cầu lớn, đang bôn ba sau một hồi, vô cùng thuận lợi đã tới mục đích bến cảng. Búp bê cô bé Lai có chút mỏi mệt, không có giống như trước đó như vậy hoạt bát. Tại phụ mẫu dẫn dắt dưới, theo lữ khách tạo thành biển người, từng bước một hướng cổng di chuyển, cổng đang đứng vài vị nhân viên tàu. Đang giúp trợ bộ phận lữ khách đem hành lý xuất ra thùng xe. Tiểu nữ hài cùng cha mẹ của nàng đi ngang qua lúc này, chút nhân viên tàu tất cả đều bên trên nhếch lên khóe miệng, lộ ra 8 cái răng, gây nên dùng ấm áp nụ cười. Tiểu nữ hài nhảy đến đứng đài về sau, vô ý thức quay người nhìn hơi nước đầu xe liếc mắt, chỉ thấy lần lượt từng bóng người đang đứng ở trước cửa. Không biết đang thảo luận cái gì, trong bọn họ tựa hồ có trưởng tàu, cũng có lúc trước cái bên mặt mọc ra sưng khối nam tử. Một giây không đến, những người này toàn bộ quay đầu nhìn sang, khóe miệng lần lượt nhếch lên, lộ ra 8 cái răng. Tiểu nữ hài thu tầm mắt lại, mang theo điểm hoạt bát cùng phụ mẫu cùng rời đi đứng đài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN